độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 148, y quan đổi dược cho ngươi, đi đâu rồi? Góc truyện audio.com, mắt Tịch Vụ trợn trừng, trên da thịt tuyết trắng, răng đầy vết hôn, vừa nhìn vào, liền có thể tưởng tượng đến cảnh làm cho người ta mặt đỏ tim đập kia có bao nhiêu kịch liệt. Ngươi, không biết xấu hổ, nàng ta bị chọc tức mặt đen lại, lúc mắng chửi người có vẻ hụt hơi. Hạ Lan Tuyết lơ đễnh kéo cổ áo lên, khẽ cười nói, cái gì mà không biết xấu hổ, ngươi chỉ là không ăn được nho liền nói nho còn xanh thôi. Trong lòng sợ là ước gì tướng quân có thể đối ngươi như vậy đi. Tịch Vụ tức giận run lên, có lẽ đụng phải miệng vết thương nàng ta đau kêu lên một tiếng. Hạ Lan Tuyết vỗ vỗ vai của nàng ta, thở dài nói, cô nương, ngươi sinh cũng có hình có dáng, dòng dõi cũng tốt, đừng tự tìm phiền phức cho mình, ngươi đừng có tơ tưởng đến tướng quân nữa, còn nhiều nam tử ưu tú ở trên đời này mà, đúng không? Cút, Tịch Vụ nổi giận gầm lên một tiếng, nàng ta không muốn nghe tiểu tử thối này nói chuyện nữa. Nàng là một hoàng hoa khuê nữ sao có thể thua dưới tay một tiểu tử lông chưa mọc cơ chứ? Đợi nàng ta khỏi sẽ đi tìm cơ tướng quân hỏi cho rõ ràng mới được. Nàng ta tin tưởng, bằng nàng ta, nhất định có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó, nhất định sẽ cho tiểu tặc này đẹp mặt. Hừ, Hạ Lan Tuyết hơi hơi nhíu mày, xì nhẹ, tính tình còn rất xấu. Nhưng mà nói thật, đây là doanh trại của tướng quân có liên quan đến hắn. Ngươi nên biết rõ, hắn đã là của ta, cho nên nơi này cũng là địa bàn của ta. Về phần nói muốn cút sao, ta thấy nói ngươi cút thì hợp lý hơn đấy. Tịch Vụ trừng to mắt, ước chừng còn chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ như thế. Hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết nhếch lên, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm tướng quân, để hắn cho người nâng ngươi từ đây cút ra, lão tử nói được là làm được, dám bảo nàng cút, nàng lại muốn xem cuối cùng là ai cút. Tịch Vụ ngạc nhiên không nói gì, đã thấy Hạ Lan Tuyết chạy đi như một làn gió, nàng ta hung hăng hít một hơi, nuốt ngụm tức vào bụng. Trong lòng tính toán, đang lo không thấy được cơ hoa âm đâu, như nếu tiểu tử kia kêu hắn đến, cũng làm cho nàng không cần lo nữa. Lại nói, Hạ Lan Tuyết từ doanh trướng đi ra, cũng không biết đi đâu tìm cơ hoa âm, lại gặp ngay Lãnh Dịch Hiên, hắn lập tức bu vào, cặp mắt kia hướng về trên người nàng hung hăng một dãy. Đưa tay, đang định mở mũ nàng ra, ngươi làm gì thế? Hạ Lan Tuyết giật mình. Hai tay bảo vệ mũ, trừng mắt nhìn hắn, Lãnh Dịch Hiên cong môi cười. Sao lại sợ như vậy? Ra đều nhìn thấy, đúng không? Tiểu nha đầu, thiệt thòi hắn bị này nha đầu chết tiệt kia đùa bỡn những ngày này. Thiếu chút nữa cho là mình biến thái. Thẹn với liệt tổ liệt tông. Ôi, món nợ này, muốn như thế nào thanh toán đâu? Tiểu nha đầu, Hạ Lan Tuyết trái tim nhỏ co rụt lại. Nhìn khuôn mặt bị đánh sưng vù như đầu heo kia, bất mãn, ngươi bị đánh còn chưa đủ sao? Lãnh Dịch Hiên lại cười tà hướng về nàng lấn người mà đến. Đánh a, ngươi đánh đi, đánh là thân mắng là yêu, ra hiểu, con mẹ nó ngươi có bệnh. Hạ Lan Tuyết lười để ý đến hắn, một cước đá đi qua, không nghĩ Lãnh Dịch Hiên đưa tay chụp tới, thế nhưng bắt được chân của nàng. Tay kia nhanh chóng tháo giày tất của nàng ra, lộ ra chân nhỏ trắng mịn như tuyết, nhỏ nhắn nằm trong tay hắn, xúc cảm mịn màng, Lãnh Dịch Hiên chỉ cảm thấy con mắt nóng lên, khá lắm chân thật đẹp, muốn chết. Hạ Lan Tuyết thừa cơ, co một chân khác lên đạp thẳng vào mặt hắn, Lãnh Dịch Hiên mặc dù công phu không được việc như cơ hoa âm, thậm chí so ra kém Lâm An, nhưng đến cùng cũng là đàn ông. So với công phu kém cỏi của Hạ Lan Tuyết cũng tốt hơn. Nhất là buổi sáng đã bị nàng đánh, bây giờ nhất định hắn không để nàng đánh nữa. Hơn nữa, xuất phát từ tôn nghiêm của phái nam, hắn cũng muốn cho tiểu nha đầu này biết sự lợi hại của mình. Như thế, hai người lại đấu qua lại. Hạ Lan Tuyết vừa giận vừa bực, tại sao hôm nay ra ngoài lại không mang theo trang bị chứ? nếu như chỉ so về quyền cước thật sự nàng không bằng Lãnh Dịch Hiên được. Mấy lần giao phong, mặc dù không có bị đánh, nhưng là tiện nghi lại bị hỗn đản này chiếm đi không ít. Chân bị người nhìn, tay bị người nhéo, mặt còn bị người bấm một cái. Không thể chịu được nữa. Hạ Lan Tuyết Hư lắc lư một quyền, bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái, té ngã trên đất. Làm sao vậy? Lãnh Dịch Hiên cùng nàng chơi đùa nửa ngày, đã thấy nàng ngã, cảm thấy căng thẳng, gấp rút ngồi xổm xuống định đỡ nàng dậy. Ăn một quyền của ta. Hạ Lan Tuyết đột nhiên vung quyền, chuẩn xác đánh đến trên mặt của hắn, đem hắn đánh cái ngã chỏng vó lên trời. Nhìn chuẩn tình thế, lấn người mà lên, đối hắn liền là ngừng lại đổ ập xuống bị đánh một trận. Ai ra, Lãnh Dịch Hiên cũng không biết là đau giả hay đau thật. Tiếng kêu quỷ dị kia thật dọa người. Vừa nghe Hạ Lan Tuyết nổi hết cả da gà, vội vươn tay bịt mồm hắn lại. Không nghĩ, lòng bàn tay nóng lên, hắn lại nâng tay của nàng, lè lưỡi, khinh bạc liếm hạ, pa, mặt hắn đã sưng như đầu heo, còn híp mắt cười với nàng. Hạ Lan Tuyết một trận ngán, buồn cười nói, này, ta hỏi ngươi, buổi sáng ta đánh ngươi sao, ngươi có về soi gương không? Ra vội vàng tìm ngươi, làm sao rảnh mà soi gương? Lãnh Dịch Hiên hừ cười, Hạ Lan Tuyết rút tay về. Đứng dậy, hướng về trên eo hắn đá một cước. Vậy ngươi bây giờ ngươi về nhìn đi. Sao thế, thấy Dạ Anh Tuấn, động tâm, Lãnh Dịch Hiên hai chân ngồi xếp bằng, lại liền ngồi trên mặt đất, nói, vừa rồi tiểu nha đầu cưỡi trên người hắn lại đánh lại xé khóc lóc om sòm. Cũng làm cho hắn xương cốt đều tê dại, đúng là chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy. Hóa ra chơi đùa với nữ nhân có cá tính còn vui vẻ hơn so với nữ nhân hay xu nịnh kia nhiều. Thấy trong mắt kia cứ nhìn mình đảo quanh không có ý tốt. Lại cũng không buông tay. Hạ Lan Tuyết xoay chân đá vào eo hắn cái nữa rồi bỏ chạy. Lãnh Dịch Hiên xoa xoa eo phát đau. Nhíu mày giễu cợt, tiểu phụ xảo quyệt, xem ra bắt được ngươi. Một bên xoa eo, vừa bò dậy. Liền đuổi theo phương hướng Hạ Lan Tuyết chạy đi. Phía trước, Hạ Lan Tuyết chỉ lo chạy, không thấy được bóng người đằng trước. Thình lình đầu bị đụng một cái, đúng là ngã vào một cái quen thuộc ôm ấp. Chuẩn xác mà nói, là kia ôm ấp hơi thở, làm cho nàng quen thuộc. Ôi, vội vã như vậy yêu thương nhung nhớ. Thiếu Khâm vịn lấy cánh tay của nàng, giọng nói lành lạnh trào phúng. Quan ra ngõ hẹp, Hạ Lan Tuyết thật lòng cảm thấy đêm nay đụng quỷ, mạnh mẽ đẩy hắn ra, nàng lui về phía sau một bước, ngước mắt nhìn hắn, giọng nói không được tốt, không cẩn thận đụng phải ngươi, nhưng sao ngươi thấy có người đang chạy đến, lại không tránh qua một bên, ước chừng đã quen với cách nói chuyện làm người khác tức giận của nàng. Thiếu Khâm nhẹ nhàng mở miệng, làm sao, đụng vào người cũng không phải là ta. Vậy nếu ta nói là ngươi cố ý đụng vào ta, vậy ngươi có ý gì? Không có công phu cùng ngươi múa mép khua môi. Ta rất bận rộn, Hạ Lan Tuyết bị cái kia song yêu quái con mắt nhìn chằm chằm vô cùng không được tự nhiên. Cúi đầu định vượt qua hắn, Thiếu Khâm đưa tay ngăn cản lại, bị quỷ đuổi, lại cắm đầu chạy như vậy. Ai cần ngươi lo, đẩy tay hắn ra, Hạ Lan Tuyết cất bước bỏ chạy. Phía sau, Lãnh Dịch Hiên đã đuổi đến, tiểu nha đầu, đánh ngươi bỏ chạy sao? Xem ra bắt được ngươi sẽ phạt như thế nào? Lời hắn nói cay độc, trên mặt lại mang theo sung sướng, vui vẻ. Thiếu Khâm nhìn, ánh mắt hơi nguội lạnh, một phen bắt được tay nhỏ của Hạ Lan Tuyết, rũ mắt hỏi, hắn làm sao biết ngươi là nha đầu? Hắn bệnh thần kinh. Hạ Lan Tuyết tức giận đánh xuống cánh tay. Không thoát ra được, thân thể bị Thiếu Khâm đẩy ra sau lưng. Nhị thiếu, sao mặt mũi lại sưng vù lên thế? Thiếu Khâm mỉa mai nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Hiên. Lãnh Dịch Hiên cũng thấy trên mặt mình không được tốt, nhưng nhìn lên Hạ Lan Tuyết lại bị Thiếu Khâm hộ ở sau người. Mặt mũi hắn càng thêm khó coi. Chẳng lẽ, trong lòng nha đầu kia, hắn không bằng một gã thái giám? Thiếu Khâm đại nhân, tại hạ cùng nha đầu kia có chút ân oán muốn tính. Kính xin đại nhân buông nàng ra, để nàng đi theo tại hạ, ngươi muốn đi với hắn, Thiếu Khâm nghiêng đầu nhìn Hạ Lan Tuyết một cái. Hạ Lan Tuyết cắn răng. Ngươi bỏ ta ra trước đã. Chết tiệt, tay hắn như gọng kìm nàng không thoát ra được. Là muốn tìm tướng quân của ngươi sao? Thiếu Khâm hỏi, Hạ Lan Tuyết hơi sững sờ. Hắn hiện tại ở đâu? Đi theo ta, Thiếu Khâm bắt lấy tay của nàng. Mang theo nàng xoay người rời đi. Lãnh Dịch Hiên gấp rút đuổi theo. Lúc này, hai hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Chắn bên cạnh hắn, hắn đang ở đâu? Hạ Lan Tuyết không muốn ở cùng với hắn. Nhưng là như thế nào đều tránh không được. Nóng nảy, liền kêu lên, nói chuyện với ngươi a, nếu không, ta gọi người, như thế nào, sợ ta ăn ngươi. Thiếu Khâm nhướng mày, giống như cười mà như không. Hạ Lan Tuyết méo miệng, ngươi người này tâm tư rất xấu, ai biết muốn làm gì ta. Ta nếu nói là, chỉ muốn đem ngươi ăn vào trong bụng, ngươi muốn như thế nào? Thiếu Khâm hừ cười, bất giác, nửa túm nửa kéo dẫn nàng ra quân doanh. Này, Hạ Lan Tuyết cảm thấy không đúng. Hoa Âm phải rời quân doanh nhất định sẽ tìm nàng. Nàng sợ hãi kêu dẫy khỏi tay hắn. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hiện tại mắng đã quá muộn. Hắn không nghe được, Thiếu Khâm điểm huyệt đạo của nàng. Dứt khoát bồng nàng lên, ném vào trong xe ngựa. Ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi hành xử. Hạ Lan Tuyết trừng mắt, hận không thể đem hắn ăn. Thiếu Khâm nhẹ nhàng cười, giải huyệt câm cho nàng. Hận ta, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Hạ Lan Tuyết vẫn không thể nhúc nhích. Thiếu Khâm vẫn như cũ chỉ cười. Sợ, sợ cái quỷ a, Hoa Âm nhất định sẽ tìm ta. Hạ Lan Tuyết không nhìn nụ cười của hắn. Dứt khoát nhắm mắt lại. Nếu ta nói, dẫn ngươi đến một nơi không ai tìm được thì sao nhỉ? Nàng nhắm mắt lại, cũng không cản trở hắn vui mừng nói. Hạ Lan Tuyết nghe, cảm thấy run lên, nơi không ai tìm được nàng. Cơ Hoa Âm cũng tìm không được sao? Đột nhiên, một bàn tay to đặt lên mặt nàng. Tay kia đặc biệt là lạnh, như băng như tuyết vậy. Thẳng lạnh Hạ Lan Tuyết toàn thân run lên. Đột nhiên mở mắt ra, nàng hung dữ chừng hắn, đem móng vuốt của ngươi lấy ra, ôi, không thích ta chạm vào. Thiếu Khâm cũng là thức thời, đứng thẳng dựa vào đến trên đệm dừa, liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói chuyện, hắn tự nhiên không nói lời nào. Hạ Lan Tuyết lại có chút lo lắng, này, vừa rồi ngươi nói mang ta đến nơi không ai tìm thấy. Là đến nơi nào? Đi người cũng biết, Thiếu Khâm trả lời, Hạ Lan Tuyết buồn bực, lại hỏi, vậy ngươi dẫn ta đến nơi không ai tìm thấy để làm gì? Ôi, Thiếu Khâm đáy mắt Thiếu Khâm thoáng qua tia đùa cợt, vui vẻ, ngươi đoán, đoán cái đầu của ngươi ấy. Hạ Lan Tuyết muốn chửi, đoán không ra, ngốc, Thiếu Khâm ngón trỏ ở trên đầu nàng nhẹ nhàng đâm một cái. Cười nói, tất nhiên là muốn giữ ngươi ở bên người. Ngày ngủ đêm ngủ, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, ngủ thẳng đến khi ngươi sinh hạ cho ta 8 cái, 10 cái hài nhi mới thôi. Hạ Lan Tuyết thiếu chút nữa bị lời của hắn làm tức không thở nổi. Ngươi, vô sỉ, dựa vào ngươi, có thể sinh hài nhi sao? Có muốn thử luôn bây giờ không? Hắn đột nhiên kéo nàng đến trên ghế dài, đè người lên, Hạ Lan Tuyết cảm thấy căng thẳng. Ngầm bực không nên dây vào hắn, tuy là thái giám, không đồ chơi kia, nhưng là, thái giám nhiều biến thái a, ai biết hắn sẽ hành hạ mình như thế nào chứ? Mới sợ, đột nhiên cảm thấy trước bụng có chút khác thường, loại cảm giác này, buổi sáng ở chỗ kia Cơ Hoa Âm mới đụng phải, này một chút, vật kia cách một lớp vải dệt rất cứng rắn cũng không có mềm yếu. Rất, vẫn làm cho Hạ Lan Tuyết ngẩn ra tại chỗ. Nhìn thấy trên người nam nhân, nhãn tình trợn trắng rồi. Ngươi, ngươi, ta cái gì? Hửm, hai tay hắn trống ở bên người nàng. Vừa hỏi, ngang hông rất ác liệt hướng phía trước một cái. Mặc dù cách y phục thật dày, nhưng loại động tác này, cảm giác, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Hạ Lan Tuyết xấu hổ và giận dữ khó nhịn, gầm lên với hắn, ngươi lại là cái thái giám giả. Ngươi tên khốn kiếp, lão tử muốn vạch trần ngươi, muốn ngươi chết không tử tế, thật là tâm địa ác độc. Thiếu Khâm cúi đầu, nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn kia cắn răng nghiến lợi. ước chừng thực hận không thể cắn chết mình. Tim hắn đột nhiên bắt đầu đau. A Tuyết, một đôi bàn tay mạnh mẽ nâng mặt của nàng lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi thật sự ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Hạ Lan Tuyết sững sờ. Lập tức quát, không nhớ rõ, lão tử phải nhớ đến ngươi sao? Phải sớm phân rõ giới hạn với ngươi mới đúng. A Tuyết, trên mặt Thiếu Khâm hiện lên một tia âm hàn. Lời nói ra cũng lạnh lùng sắc bén hơn. Giống như ôn nhu vừa rồi chỉ là giả dối. Không nhớ rõ cũng không sao. Như vậy có lẽ tốt hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Lan Tuyết không hiểu lời của hắn. Cái gì gọi là có lẽ tốt hơn? Thiếu Khâm nhếch môi cười lạnh. Như vậy đã không chờ được ta sẽ làm gì ngươi sao? Ôi, ta cũng vậy xác thực muốn ngươi làm chút gì đó. Chỉ là, ở trên xe này hơi hẹp. Đợi đến nơi ấm áp thoải mái. Đến lúc đó ta lại làm đau ngươi. Hạ Lan Tuyết hung dữ trừng mắt hắn. Nàng không tin hắn sẽ đối với nàng như thế nào. Như nói nếu hắn muốn làm gì với nàng còn quản chỗ nào chật hẹp hay sao? Vừa rồi, hắn rõ ràng đều như vậy. Thật ra nam nhân rất khó kìm nén những lúc bị kích động nhưng rõ ràng vừa rồi hắn rất bình thường không có gì khó chịu cả. Như vậy, nói ngủ với nàng cũng chỉ là dọa nàng thôi. Nhưng nếu không phải như thế vậy muốn làm gì nàng? Trong lòng nàng càng phát ra bất an. Chỉ sợ người này lại lợi dụng mình uy hiếp cơ hoa âm. Nghĩ đến hắn, Thiếu Khâm đột nhiên hỏi. Hạ Lan Tuyết hừ một tiếng. Hắn không thấy ta, tự nhiên sẽ tìm. Ngươi cảm thấy ngươi trong lòng hắn rất trọng yếu. Thiếu Khâm giọng mỉa mai. Hạ Lan Tuyết bĩu môi. Không phải là cảm thấy, mà là sự thật như thế. Rất tự tin, Thiếu Khâm hừ nhẹ, chỉ mong chuyện như ngươi suy nghĩ. Đương nhiên, Hạ Lan Tuyết đối cơ hoa âm rất có lòng tin. Nhưng mà, nàng không biết là, lúc đó, đang điều tra quân tình cơ hoa âm lại nhận được một phong thơ. Trong thư lại là bút tích của Hạ Lan Tuyết. Trên thư viết, nàng đã nhớ lại hết thảy. Nhớ lại nàng là vợ chưa cưới của Thiếu Khâm. Những năm này, nàng đã sớm coi Thiếu Khâm là phu, cũng sớm thành người của hắn. Chỉ là, duy nhất không nghĩ tới. Bởi vì ngoài ý muốn mất trí nhớ, lại ở cùng với hắn. Cha, hiện thời, nàng thanh tỉnh, không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Cho nên, nàng trở lại bên cạnh Thiếu Khâm, cũng thỉnh hắn đừng nghĩ đến nàng nữa. Gia, tin gì vậy? Nhìn sắc mặt cơ hoa âm dần dần âm trầm. Lâm An bất an hỏi. Cơ hoa âm nhíu mi, gấp thư lại, bỏ vào ống tay áo. Lúc này, có người thị vệ dẫn theo hai bà vú già đến. Tướng quân, bầu ngực nuôi của Tịch cô nương tìm đến. Cơ hoa âm liếc nhìn hai người hỏi. Chuyện gì? Tướng quân đại nhân cứu mạng ạ. Hai bà vú già quỳ trên đất. Khóc ròng nói, ngài mau đi xem một chút tiểu thư đi. Nàng chính ở trong phòng nháo muốn tìm cái chết. Đại nhân nếu không đi gặp nàng, nàng thật là liền không sống nổi. Tìm chết, Lâm An đám người nghe nói, cũng bất giác nhíu lông mày. Các nam nhân đều phiền chán nữ nhân động một tí lại tìm chết như này. Trước đối Tịch Vụ có chút hảo cảm, trong khoảnh khắc bị tìm chết hai chữ cấp làm cho cặn bã đều không thừa. Cơ hoa âm sắc mặt âm trầm, cất bước liền đi. Hai bà vú già cho rằng thần sắc hắn như thế là vì chuyện của Tịch Vụ nên cũng cất bước đi theo. Lâm An vài cái nhìn nhau, cũng đi theo, lấy tốc độ nhanh nhất vào doanh trướng. Đã thấy Tịch Vụ một cái người nằm ở trên giường trừng mắt nóc nhà sợ run. Người nàng đâu? Cơ hoa âm lòng trầm xuống. Tuyết Nhi quả nhiên không có ở đây. Tịch Vụ thế nào vừa nghe thanh âm hắn, kích động khó lường, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong con mắt xinh đẹp lập tức chảy ra nước mắt hủy khuất. Tướng quân, người đã đến, cơ hoa âm thần sắc âm trầm. Ta hỏi ngươi, y quan đổi dược cho ngươi. Đi đâu rồi, cách trương,